Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng lúc này đã tới đã không kịp, cho dù là cương thi, bị chặt đầu cũng là vết thương trí mạng, bất quá, tại trước khi chết, hắn chí ít còn muốn làm một việc, Trần Mạc Bạch thông suốt dốc hết toàn lực một kiếm giết chết Phi Minh đạo nhân đằng sau, đang muốn khống chế Thanh Dương hỏa chủng đem cổ này ngân giáp thi đốt cháy hầu như không còn, lại nhìn thấy thi thể không đầu cái cổ vết thương chỗ, một viên kim châu bay vọt mà ra, tựa như một vòng màu ám kim thái dương, bạo phát ra quang huy chói mắt, không tốt. Cảm thấy không gì sánh được kịch liệt linh lực ba động Trần Mạc Bạch, biến sắc, biết đây là đối thủ trước khi chết cuối cùng dãy dụa, hắn cũng không dám mạo hiểm, lập tức thi triển chính mình tất cả thủ đoạn phòng ngự, nhanh chóng lùi về phía sau, xích Hà Vân Yên La bao phủ toàn thân, tựa như một đạo đạm màu đỏ vân quang bọc lấy hắn cấp tốc lên cao, sau đó từng mảnh màu xanh đen lân phiến tại tay phải hắn trong tay áo bay ra, hóa thành một mặt lân giáp chi thuẫn, ngăn tại khói ráng bên ngoài, lưỡng trọng phòng ngự đằng sau. Hắn vẫn có chút không yên lòng, cắn nát tay trái đầu ngón tay, lấy máu thay mặt mực, hư không vẽ bùa, bố trí một đạo linh diệp chi thuật, mặc dù bởi vì không kịp phát động thiên một thần quan trận, uy lực có hạn, nhưng ít ra cũng là hắn hiện giai đoạn nắm giữ phòng ngự mạnh nhất pháp thuật. Cuối cùng, hắn còn từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm phù lục phòng ngự, một khi trước người cái này tam trọng phòng ngự cũng đỡ không nổi kim châu bộc phát lực lượng kinh khủng, chí ít còn có thể hơi tranh thủ một ít thời gian. Để hắn lui đến càng xa, đương nhiên, Trần Mạc Bạch rút đi trước đó, không có quên thu hồi chính mình, phi tước trâm, đây chính là trên người hắn quý giá nhất đồ vật, nhị giai thượng phẩm pháp khí công kích, tinh khiết lấy linh thạch mà nói, đã giá trị hơn ngàn, huống chi còn là thích hợp nhất Trần Mạc Bạch thi triển xích viêm kiếm quyết hỏa thuộc tính phi kiếm, kiện pháp khí này tới tay đằng sau, sử dụng tới hai lần, phối hợp thanh dương thuật tăng lên thanh dương hỏa chủng, một kiếm chém ra, hai cái trúc cơ chân tu. Một cái trúc cơ ba tầng, một cái khi còn sống trúc cơ trung kỳ, sau khi chết ngân giáp thi, tất cả đều bị hắn một kiếm miểu sát, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, phi tước trâm sớm đã bị hắn luyện được thần thức tương thông, khi nhìn đến kim châu chưa từng đầu trong thi thể nổi lên sát na, liền bạo phát ra màu tím xanh thuần tịnh hỏa diễm, tựa như một cái tràn ngập linh tính phi yến, thay đổi phương hướng, bất quá ở thời điểm này. Trần Mạc Bạch động hư linh mục lại là thấy được thi thể không đầu trên tay nắm cái kia một chiếc ngũ thải liên hoa đăng, thần thức khẽ động, phi tước trâm tựa như linh động chim én vung đuôi, lần nữa hoạch xuất ra một đạo tử hỏa kiếm quang, chém xuống Phi Minh đạo nhân tay phải, sau đó trâm gài tóc phần đuôi hỏa diễm tại thần thức điều khiển phía dưới kéo dài, biến thành một đầu hỏa diễm dây xích, lôi kéo ngũ thải liên hoa đăng cùng tay gãy kia cùng một chỗ tại bạo tạc bên trong bay về phía đã lui vào trong động khẩu Trần Mạc Bạch, bất quá lúc này đã quay người chạy trốn Trần Mạc Bạch lại là không có chú ý tới, tại ngũ thải liên hoa đang bị hắn từ Phi Minh đạo nhân trên thân lấy đi thời điểm, một chút tinh túy linh tính đã từ trong bất đèn bay ra, ầm ầm, trong lúc thoáng qua, kim châu bộc phát linh lực kinh khủng như là kinh đào hải lãng quét sạch toàn bộ động đá vô dưới mặt đất, Trần Mạc Bạch mặc dù đã dùng tốc độ nhanh nhất lui lại, như trước vẫn là cảm nhận được cổ này đáng sợ không gì sánh được sóng linh khí, hỗn hợp có âm hàn tà sát thi khí. Tựa như cùng phong mưa rào đồng dạng đánh thẳng vào hắn tam trọng phòng ngự, phía ngoài cùng thanh lân hộ thuẫn đầu tiên sụp ra, tán loạn thành từng mảnh, tại mạng thiên phi vũ bên trong bị làm hao mòn mất rồi tất cả linh lực, sau đó bị tay phải hắn mang theo hàng thiết bao cổ tay hút về, mà ở thời điểm này, một vòng ánh sáng màu tím sẫm từ nơi không xa bay tới, Trần Mạc Bạch trực tiếp cầm lấy túi trữ vật đem phi tước trâm cùng ngũ thải liên hoa đăng tiếp được, từng đợt đất trung núi chuyển giống như ngột ngạt vang động bên trong. Xích Hà Vân Yên La biến thành vân quang bắt đầu không ngừng vặn vẹo biến hình, dần dần mỏng manh, nhưng Trần Mạc Bạch khống chế lấy thần một kiếm, không tiếc linh lực khai sơn lỗ rách phía dưới, đã lên cao đầy đủ cao, Phi Minh đạo nhân trước khi chết một kích, tại chống nổi ban đầu mấy đợt mãnh liệt trùng kích đằng sau, lại tăng thêm kéo ra khoảng cách đầy đủ, đã có thể nhẹ nhõm ngăn lại, thế là hắn ngừng động tác của mình, một bên đem không ngừng rơi xuống hòn đá đánh nát, một bên chờ đợi dư ba lắng lại. Đại khái là một chén trà đằng sau, rốt cục cái kia cổ đáng sợ linh khí triều dân bắt đầu tiêu tán, địa chấn đình chỉ, Trần Mạc Bạch đợi một hồi, xác định không có chuyện đằng sau, từ trong túi trữ vật lấy ra phi tước trâm cùng chén kia ngũ thải liên hoa đăng, đem xanh biếc như ngọc trâm gài tóc cắm trở về trên tóc của mình về sau, hắn nhìn về hướng thu hoạch của mình, Mỹ Lệ phi thường một chiếc ngũ thải đăng, chính là tay gãy kia có chút chướng mắt, không có chút gì do dự, Trần Mạc Bạch trực tiếp dùng thanh dương hỏa chủng đem nó đốt thành tro bụi, sau đó vươn tay nhận lấy cái này một chiếc rõ ràng không phải phổ thông pháp khí đèn hoa sen. Trần Mạc Bạch không dám mạo hiểm nhưng rót vào linh lực, bất quá dùng chính hắn ánh mắt đến xem, cảm giác kiểm pháp khí này khả năng tại nhị giai phía trên, nhưng là tựa hồ không hoàn chỉnh, mà lại bất đèn không biết làm sao nhóm lửa, xem ra cần về tiên môn tìm song huynh để hỗ trợ xem xét một chút. Bộ dạng này nghĩ đến Trần Mạc Bạch đem ngũ thải liên hoa đăng lần nữa để vào trong túi trữ vật, sau đó dùng phi kiếm trực tiếp đào bới, hắn còn có gần 100 khối linh thạch trung phẩm, đầy đủ chèo chống hắn đục xuyên cả tòa cô hồn lĩnh. Nhưng là, hai ngày sau đó, khi Trần Mạc Bạch đục xuyên một mặt vách núi, còn tưởng rằng đào được còn chưa rung sụp đường hầm thời điểm, lại phát hiện cảnh tượng trước mắt hết sức quen thuộc, cái này không phải liền là hắn chém phi minh đạo nhân động đá vôi kia sao, chỉ bất quá ban đầu hồ dưới mặt đất sớm đã bị bạo tạc đằng sau bay xuống thạch nhũ các loại lấp đầy, cái kia bạch ngọc tế đàn càng là tại Kim Châu bạo tạc phía dưới cùng thi thể không đầu cùng một chỗ hóa thành bụi bặm. Trần Mạc Bạch bay một vòng, xác nhận mấy chỗ vết tích chiến đấu đằng sau, sắc mặt ngưng trọng, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ, phi minh đạo nhân chết rồi, minh phủ đại trận còn không có phá vỡ, hắn bây giờ còn đang tòa trận thế này phạm vi bên trong, lại hoặc là, phi minh đạo nhân còn chưa có chết, cũng hoặc là, cổ kia truy sát đang hoàng nghị bọn hắn ngân giáp thi, cũng có thể thao túng minh phủ đại trận. Trần Mạc Bạch suy tư tất cả khả năng, ngồi xếp bằng tại Xích Hà Vân Yên La phía trên, sau đó lấy ra một khối linh thạch trung phẩm. Bắt đầu khôi phục chính mình tiêu hao linh lực, tại có khả năng lần nữa xảy ra chiến đấu tình huống dưới, cần bảo trì chính mình trạng thái đỉnh phong. Nửa ngày sau, hắn mở ra hai mắt, đem động hư linh mục vận chuyển lên tới, môn này linh mục chi thuật, ở trong tiên môn danh xưng nhất là toàn diện. Trần Mạc Bạch lợi dụng thanh mục trúc linh lộ ngày đêm không ngừng tu luyện nửa năm, đã sớm nhập môn, lần này toàn lực thi triển, lập tức liền thấy được trong không khí lưu lại từng đạo màu sắc khác nhau linh lực, hắn so sánh chính mình ấn tượng. Đầu tiên là tìm đúng linh lực sáng ngời nhất đạo hồng quang kia, đây là đan hoàng nghị, thần một tông năm người, chỉ có hắn là trúc cơ trung kỳ, tại không che giấu tình huống dưới, lưu lại vết tích linh lực tự nhiên rõ ràng nhất. Trần Mạc Bạch lập tức hướng phía hắn biến mất phương hướng đuổi theo, bất quá đuổi một nửa, hắn liền phát hiện đạo này vết tích linh lực đột ngột biến mất, hắn lập tức nhớ tới lúc đầu đã đào tẩu Quách phu nhân bị phi minh đạo nhân truyền tống tới tay bên cạnh tràng cảnh. Hẳn là minh phủ đại trận đem đan hoàng nghị truyền đến cô hồn lĩnh mặt khác địa phương, bất quá loại này có thể tùy thời truyền tống đại trận, phát động điều kiện cũng khẳng định phi thường hà khắc. Trần Mạc Bạch hồi ức chính mình học qua trận pháp tri thức, rất nhanh liền nghĩ đến nơi mấu chốt, truyền tống trận phát động cần cường đại linh khí, hắn đã từng ngồi Nam Khê phường thị trước truyền tống trận hướng Vân Mộng Trạch, phát động thời điểm trừ sẽ rút ra phường thị địa mạch linh khí, còn cần linh thạch làm động lực nguồn suối, cái này minh phủ đại trận trận bàn khẳng định tại linh khí thịnh vượng nhất địa phương, không phải địa mạch hạch tâm, chính là chất đống rất nhiều linh thạch địa phương. Trần Mạc Bạch thu hồi động hư linh mục, mang lên trên đổi xong mảnh kính mắt gọng vàng. Kiện pháp khí này mặc dù rất giòn, nhưng công năng tính lại là đáng giá tín nhiệm, đem phạm vi mở rộng đến lớn nhất đằng sau. Trần Mạc Bạch hướng về điểm linh khí ba động nhất kịch liệt địa phương bay đi, quanh một tiếng, hắn đánh xuyên qua một mặt vách núi, tiến nhập trong một cái sơn động, nhìn thấy một màn trước mắt. Không khỏi hơi sững sờ, chỉ gặp hai mắt trừng lớn Tất Dịch Nguyên ngực bị đuổi trái lỗ lớn, trái tim bị móc đi, đã chết, nhưng hắn thi thể dưới thân mặt đất, lại là không có nhiễm bất kỳ vết máu. Trần Mạc Bạch nhìn thoáng qua liền biết, đây là bởi vì hắn toàn thân trên dưới máu tươi đều bị hút khô nguyên nhân, là cổ kia ngân giáp thi làm sao, nội tâm suy đoán bên trong, Trần Mạc Bạch cho Tất Dịch Nguyên khép lại hai mắt, tại địa phương nguy hiểm này, hắn cũng không dám mang theo một bộ thi thể lên đường. Mà lại hắn túi trữ vật không gian có hạn, chỉ có thể làm nhiều như vậy, nhìn một chút bốn phía chiến đấu vết tích, Trần Mạc Bạch tìm được chỉ còn lại có chua sắc lan nha bổng, cùng bị chém ra khôi giáp, sờ soạn một chút giáp phiến vết cắt, bóng loáng như ngọc, hắn lập tức liền nghĩ đến chuôi kia kim ngọc phủ, kiện pháp khí này cũng không so với hắn phi tước trâm kém, chỉ tiếc vị kia Quách phu nhân vận khí kém một chút, cũng không biết là lai lịch gì, không hiểu liền vẫn lạc tại cái này cô hồn lĩnh chi địa. Trần Mạc Bạch tìm một vòng đều không có tìm tới túi trữ vật loại hình đồ vật, cũng liền không lãng phí thời gian nữa, hắn lần nữa hướng phía điểm linh khí ba động nhất kịch liệt địa phương đuổi theo, đã càng ngày càng gần, hắn thậm chí ẩn ẩn có thể nghe được hỏa diễm gào thét tiếng nổ mạnh, thần một kiếm bay ra, chém ra một mặt vách núi đằng sau, Trần Mạc Bạch xông vào một cái khác động đá vôi dưới mặt đất to lớn, đập vào mi mắt, chính là thi triển thiên một thần quan trận đan hoàng nghị, chỉ gặp vị này thần một tông trúc cơ trưởng lão sắc mặt nửa bên xanh, nửa bên đỏ, một hỏa hai cổ linh lực trong cơ thể hắn không ngừng luân chuyển, lẫn nhau khuấy động phía dưới, hóa thành bàn bạc mênh mông, thiên một linh quan cùng xích viêm kiếm khí, mà tại hắn nghiêng góc đối hai bên, còn có hai gốc xích dương linh thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, chính là Diêm Kim Diệp cùng Mai Tĩnh Quân hai người, ba người riêng phần mình hai tay mở ra, thần thức linh lực toàn thân tâm phát động, khống chế lấy ba đạo thiên một linh quan dung hợp thành một cái cự đại chùm sáng, đem cổ kia ngân giáp thi giam ở trong đó, ba vị thần một tông tu sĩ trúc cơ liên thủ thi triển thiên một thần quan trận, ngạnh sinh sinh tại Minh Phủ trong đại trận bày xuống một cái trận trong trận, trấn áp cái này cô hồn lĩnh địa mạch linh khí lưu chuyển, dùng loại phương pháp này tạm thời che giấu Minh Phủ đại trận lực lượng, Trần sư đệ tới thật đúng lúc, chúng ta bốn người cùng một chỗ liên thủ bắt hắn cho luyện, tại ba người trung tâm. Chính là bộ kia phi minh đạo nhân ngân giáp thi, hắn nắm kim ngọc phủ không ngừng đánh thẳng vào ba đạo thiên một linh quan hình thành lồng giam, nhưng có đan hoàng nghị ở chính diện dùng hỏa thuộc tính xích viêm kiếm khí đối cứng, duy trì một cái cục diện bế tắc, Trần Mạc Bạch xuất hiện, không hề nghi ngờ làm cho thần một tông ba người sắc mặt kinh hỉ, mà cổ kia ngân giáp thi khi nhìn đến Trần Mạc Bạch xâm nhập sát na, cũng là sắc mặt kịch biến, sau đó, tự như đã quyết định cái gì quyết tâm một dạng, không có chút gì do dự. Trực tiếp há mồm phun ra một viên hạt châu màu bạc, vậy mà cũng học phi minh đạo nhân, tự bạo chính mình thi châu, không nghĩ tới điểm này thần một tông ba người lập tức bị thương nặng, đè vào phía trước nhất đang hoàng nghị trong tay một mặt màu xanh tấm trắng đã nứt ra khe hở, sắc mặt trắng bệch, tự hồ linh lực tiêu hao quá nhiều, lúc đầu tóc đen nhánh bắt đầu trở nên nửa xám nửa bạc, bất quá thảm nhất hay là Diêm Kim Diệp, tu vi của nàng yếu nhất, tâm thần tương liên thiên một linh quan tại ngân giáp thi thổ châu trong nháy mắt bị nổ tung. Trực tiếp mặt như giấy vàng, khóe miệng chảy máu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Trần Mạc Bạch không có chú ý Mai Tĩnh Quân, bởi vì ngân giáp thi tự bạo thi châu đằng sau, tự thân vậy mà không có việc gì, ngược lại là lợi dụng luồng sức mạnh mạnh mẽ này xông phá thiên một linh quan lồng giam, tay hắn cầm kim ngọc phủ trực tiếp cắt vào đan hoàng nghị trong tay thanh thiết thuẫn, sau đó vươn sắc bén ngũ trảo móc hướng về phía người sau tim, đan hoàng nghị buông tay ra bên trong thuẫn, cùng phía trên kim ngọc phủ cùng một chỗ ném lên giữa không trung đằng sau. Sắc mặt mảnh nhiên xích hồng, đang muốn thi triển lưỡng bại câu thương bí pháp, một thanh phi kiếm màu xanh từ phía sau hắn lau mặt gò má bay qua, thẳng tắp đinh vào ngân giáp thi mi tâm, đinh, một tiếng, lúc đầu đã vọt tới đan hoàng nghị trước mặt ngân giáp thi trong nháy mắt bay ngược mà quay về, bị thần một kiếm xuyên thủng cái trán, đính tại đối diện trên vách núi đá, đan sư huynh, có thể không việc gì, Trần Mạc Bạch thanh âm tại sau lưng truyền đến, vốn là ráng chống đỡ lấy một hơi đan hoàng nghị lập tức không kiên trì nổi. Đặt mông ngồi xuống động đá vôi phía trên hòn đá, lấy ra một khối linh thạch một bên khôi phục một bên thở, Trần sư đệ, ta ngược lại thật ra không có việc gì, chỉ tiếc tất sư đệ không có tu luyện thiên một thần quan trận, không có khả năng giống chúng ta một dạng che đậy Minh Phủ đại trận truyền tống chi lực, tại trước đây không lâu, đã gặp yêu thi độc thủ, đang hoàng nghị trong lúc nói chuyện, sắc mặt ảm đạm, lần này hắn dẫn đội đi ra, vốn đang tưởng rằng rất đơn giản một lần nhiệm vụ. Không nghĩ tới thế mà còn hao tổn một vị đồng môn, ai, đều tại ta không có thể sớm một chút phát hiện cái này Minh Phủ đại trận vận chuyển quy luật, nếu là sớm một chút tới mà nói không chừng liền có thể cứu tất sư huynh, Trần Mạc Bạch thở dài một tiếng, cách đó không xa Mai Tĩnh Quân lúc này cũng dìu lấy suy yếu không gì sánh được Diêm Kim Diệp đi tới, Trần sư đệ là như thế nào trốn qua ngân giáp thi truy sát, Mai Tĩnh Quân hiếu kỳ hỏi một câu, phải biết nàng cũng là tại sống chết trước mắt, phúc linh tâm trí. Mới nghĩ đến dùng thiên một thần quan trận che đậy Minh Phủ đại trận phương pháp, cái này cũng nhờ có ngân giáp thi ôm muốn từ từ từng cái giết bọn hắn hút máu hưởng thụ tâm tình, trước tiên đem tất dịch nguyên từ bên cạnh bọn họ truyền tống đi, tại chém giết vị này thần một tông thể tu thời điểm, ngược lại là cho Mai Tĩnh Quân suy nghĩ thời gian, tìm được một chút hy vọng sống này, Trần Mạc Bạch do dự một chút, nhìn thấy Diêm Kim Diệp nhìn qua ánh mắt, biết vị này là rõ ràng hắn kiếm đạo cảnh giới, sau đó về tông môn thời điểm. Đoán chừng cũng không gạt được, dứt khoát cứ nói thật, ta cùng vị kia phi minh đạo nhân khổ chiến một phen, đem hắn chém. Ta có một thế giới tu tiên, chương 261, không minh thạch, nghe Trần Mạc Bạch lời nói đằng sau, đám người tất cả đều là ngu ngơ ở, phi minh đạo nhân đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, bọn hắn đều là rõ ràng, tu vi cũng là đồng dạng, đại khái là cùng hắn khi còn sống không sai biệt lắm, trúc cơ trung kỳ, nhưng bởi vì chuyển hóa thành cương thi. Hơn nữa còn có được bộ phận kim giáp thi đặc chế, thi thể trình độ bền bỉ viễn siêu phổ thông ngân giáp thi, không có nhị giai thượng phẩm pháp khí công kích hoặc là kiếm khí loại hình thủ đoạn công kích, chỉ sợ cũng ngay cả da của hắn đều không đánh tan được. Lại thêm còn có thần bí ngũ thải liên hoa đăng, cùng tam giai thi châu, có được cô hồn lĩnh minh phủ đại trận gia trì, e là cho dù là trúc cơ hậu kỳ đến đây, cũng vẻn vẹn chỉ có thể ở chỗ này tự vệ, nhưng mà, chính là cường đại như thế địch nhân, lại bị trước mắt vị này dung mạo thanh tú sư đệ chém mất, không dám tin biểu lộ hiện lên ở Đan Hoàng Nghị cùng Mai Tĩnh Quân trên khuôn mặt, ngược lại là Diêm Kim Diệp, bởi vì biết được Trần Mặc Bạch kiếm tu cảnh giới, trên mặt lộ ra lẽ ra nên như vậy biểu lộ, cô động đến cực hạn kiếm quang, sắc bén không gì sánh được, chính là da dày thịt thô cương thi khắc tinh, lại thêm vị sư đệ này từ thần thụ bí cảnh bên trong lấy được thanh dương hỏa chủng, tràn trề dương cương, hai bên kết hợp phía dưới, khổ chiến một phen, chém rụng phi minh đạo nhân, cũng là có thể lý giải, không hổ là sư huynh, ngươi nói, có thể làm đến điểm ấy cũng là bình thường, Diêm Kim Diệp mở miệng, làm cho vốn là còn điểm không tin Đan Hoàng Nghị cùng Mai Tĩnh Quân đều trầm mặt lại. Bọn hắn nhớ tới Trần Mặc Bạch cái này tân tấn trúc cơ tại trong tông môn tên tuổi, tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, người này, hẳn là lại là một cái hồng hà, bộ dạng này nghĩ đến hai người, nhìn về phía Trần Mặc Bạch ánh mắt cũng không giống nhau, đời trước đệ tử chân truyền bên trong, hồng hà tên tuổi lớn nhất. Lấy yếu thắng mạnh, trúc cơ sơ kỳ thời điểm liền chém giết qua ba đầu nhị giai yêu thú, được vinh dự thần một tông trăm năm qua thiên tài xuất sắc nhất, kim đan chi tư, Trần Mặc Bạch có thể lấy trúc cơ sơ kỳ. Vượt cấp đánh giết phi minh đạo nhân, chiến tích cũng là không thua bao nhiêu, lần này còn muốn đa tạ Trần sư đệ ân cứu mạng, về tông đằng sau, nhất định phải làm cho ta hảo hảo cảm ơn ngươi, Đan Hoàng Nghị mở miệng nói chuyện, ngữ khí cùng trước đó thời điểm hoàn toàn khác biệt, chui này Kim Ngọc Phủ là nhị giai đỉnh tiêm pháp khí, lần này sư đệ công lao lớn nhất, liền do ngươi thu cất đi, Trần Mặc Bạch nhìn thấy Đan Hoàng Nghị đưa tới Ngọc chui Kim Phủ, ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Bất quá vừa nghĩ tới thiên hà giới bên này tập tục, nhìn lại Mai Tĩnh Quân cùng Diêm Kim Diệp hai người đương nhiên biểu lộ, cũng liền từ chối thì bất kính, so sánh với không biết dùng như thế nào ngũ thải liên hoa đăng, chui này Kim Ngọc Phủ lại là 10 phần đơn giản, lấy hắn mới học giám bảo trình độ đều có thể đẩy ngược ra tế luyện sử dụng thủ pháp, đơn giản chính là rót vào linh lực mà thôi, nơi đây nếu là cái kia phi minh đạo nhân kinh doanh trên trăm năm sào huyệt, nói không chừng còn có không ít bí bảo. Hiện tại nguy hiểm lớn nhất đều đã chết tại Trần sư đệ trong tay, chúng ta liền hảo hảo tìm một chút đi. Đan Hoàng Nghị nhìn thấy Trần Mặc Bạch nhận Kim Ngọc Phủ, có chút điểm nóng mắt, chui này uy lực của pháp khí hắn nhưng là tự mình trải qua, liền ngay cả hắn nhị giai phòng ngự pháp khí đều bị chặt phá, có thể thấy được nó lợi hại, lấy không được chui này Kim Ngọc Phủ, hắn hy vọng ở chỗ này vơ vét một phen, tối thiểu nhất cũng muốn đền bù chính mình nhị giai pháp khí tổn thất, hai vị sư huynh đi thôi. Ta hành động bất tiện, liền ở chỗ này chờ các ngươi đi, Diêm Kim Diệp cười khổ nói, sắc mặt nàng tái nhợt, khí cơ rơi xuống đến thung lũng nhất, nếu là lại không chữa thương, sợ rằng sẽ thương tới bản nguyên, vậy ta đi cho Tất sư huynh thu thập một chút, ít nhất phải đem hắn thi thể mang về đến tông môn, Mai Tĩnh Quân tình huống cũng không khá hơn chút nào, mà lại lần này có thể sống sót, toàn bộ nhờ Trần Mặc Bạch ba người tới cứu, cho nên cũng rất biết điều đem nơi này thu hoạch đều nhường cho bọn hắn, Trần sư đệ. Chúng ta sau một canh giờ, ở chỗ này tụ hợp đi, Đan Hoàng Nghị nói xong câu đó, liền không kịp chờ đợi lấy ra cái kia đồng thau cuộn, dọc theo phía trên cái kia đồng mui chỉ thị phương hướng bay đi, Trần Mạc Bạch suy tư dưới, cũng quyết định nhập gia tùy tục, hắn dặn dò Diêm Kim Diệp hai nữ chú ý an toàn đằng sau, hướng về trước đó nhìn thấy điểm linh khí thịnh vượng nhất địa phương đi đến, rất nhanh, hắn liền đi tới một mặt vách núi trước đó, kiếm khí bắn ra, đã cắt ra nham thạch ngụy trang. Hắn thấy được một cái bị người đào móc cắt chém đến vuông vức động phủ, còn chưa bước vào trong đó, cũng cảm giác được một cổ linh khí nồng nặc. Chú mục xem xét, chỉ gặp trong động phủ có một cái cỡ nhỏ bạch ngọc tế đàn, cùng trước đó bày ra ô một quán cái kia giống nhau như đúc, chỉ bất quá trên này để đó, là một cái đường kính 30cm tả hữu màu xám bạc mâm tròn, Trần Mạc Bạch một chút liền nhận ra được, đây là một cái trận bàn, chỉ bất quá trận bàn này phía trên rách ra ba đạo khe hở, phân thành 4 khối. Nhưng phi minh đạo nhân tựa hồ thu tập được trong đó 3 khối, hiện tại chỉ kém một góc, Trần Mặc Bạch xác nhận không có nguy hiểm đằng sau, đưa tay đem màu xám bạc trận bàn lấy xuống, sau đó, cái kia cổ linh khí nồng nặc càng thêm thuần hậu, tựa như đưa thân vào linh khí mưa bụi bên trong, cảm giác quen thuộc làm cho Trần Mặc Bạch hơi biến sắc mặt, hắn phát động động hư linh mục, cúi đầu nhìn về hướng cái kia cỡ nhỏ bạch ngọc tế đàn, phát hiện cái này lại là nguyên một khối linh thạch, mà lại phẩm chất không thấp. Tương đương với linh thạch trung phẩm tiêu chuẩn, Cái này lại là quặng thô linh thạch, nhờ vào nguyên trì giả năm nay tại mỏ linh thạch bên trong trấn thủ nửa năm, Trần Mạc Bạch cùng hắn lúc uống rượu, nghe hắn nhắc qua linh thạch khai thác tình huống, tại tu tiên giới sử dụng linh thạch, đều là trải qua cắt chém đằng sau tiêu chuẩn hình dạng cùng trọng lượng, vì chính là làm cơ sở nhất tiền tệ đơn vị, lưu thông thiên hạ, mà vừa mới khai thác đi ra quặng thô linh thạch, chính là tại đại địa thai nghén bên trong mất tự nhiên hình dạng, nhưng nguyên trì giả trấn thủ lôi quốc mỏ linh thạch kia nửa năm, nhìn thấy qua lớn nhất quặng thô linh thạch, cũng chính là lớn cỡ đầu lâu, Trần Mạc Bạch trước mắt cái này, đã khoảng chừng hắn lồng ngực to lớn, thô sơ giản lược đoán chừng, tối thiểu nhất cũng giá trị 200-300 khối linh thạch trung phẩm, toàn bộ đông hoang mỏ linh thạch, phía sau đều là thất đại phái, tán tu là quyết định không có khả năng giao dịch mua được quặng thô linh thạch, như vậy là không phải có một cái khả năng, Phi Minh đạo nhân có một tòa mỏ linh thạch, đồng thời khi còn sống chính mình khai thác qua, nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch động hư linh mục phát động, đem tòa động phủ này từ trên xuống dưới đều nhìn mấy lần, rốt cuộc tìm được một cái bị che giấu chỗ trống, cắt ra đằng sau, hắn ở bên trong tìm được không ít sách sách, cũng không có nhìn kỹ, trước đem bạch ngọc tế đàn, trận bàn, cùng những sách này đều thu nhập túi trữ vật của chính mình bên trong, xác nhận không có bỏ sót đằng sau, hắn đi ra, đánh sập tòa động phủ này đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đi lúc trước bày ra Phi Minh đạo nhân ô một quán địa phương. Phí hết một phen công phu đem tòa kia rõ ràng ngọc tế đàn đào lên, lại phát hiện hắn đó cũng không phải quặng thô linh thạch, thất vọng bên trong, đang muốn rời đi, ồ, Trần Mạc Bạch dừng bước, nhìn về hướng một chỗ, đó là một khối lõm đi vào nhân hình vách núi, nếu như không có nhớ lầm mà nói, vị kia quách phu nhân chính là ở phía dưới này bị Phi Minh đạo nhân giết chết, Trần Mạc Bạch nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện thi thể, là tại Kim Châu dư âm nổ mạnh bên trong biến mất sao? Nhưng làm sao lại ngay cả một giọt máu dấu vết, một chút xương vụn đều không thấy được, chẳng lẽ là bạo tạc trung tâm còn có nhiệt độ cao, đem thi thể hóa thành tro bụi, bộ dạng này nghĩ đến Trần Mạc Bạch tính toán thời gian một chút cũng không xê xích gì nhiều, mang theo nghi hoặc, trở về trước đó rời đi địa phương, sau khi tới, hắn phát hiện Đan Hoàng Nghị vẫn chưa về, Diêm Kim Diệp sắc mặt ngược lại là đẹp mắt nhiều, dù sao chính nàng chính là luyện đan sư, trong túi trữ vật các loại đan dược không thiếu. Mai Tĩnh Quân cũng dùng pháp khí tích một tòa thạch quan, tất dịch nguyên thi thể liền chứa ở bên trong, ta cùng Diêm sư muội túi trữ vật không gian trang không sai biệt lắm, chỉ có thể khiêng đi ra, Trần Mạc Bạch nghe, cũng gật gật đầu, biểu thị túi trữ vật của chính mình bên trong cũng chứa không nổi, bất quá dù sao Đan Hoàng Nghị có thuyền bay, chỉ cần mang lên bên ngoài là được, một lát sau, mắt thấy cách thời gian ước định nhanh đến, Đan Hoàng Nghị vẫn chưa về, hai nữ có chút sốt ruột. Một mực chữa thương Diêm Kim Diệp cũng ngồi không yên, đứng lên đi qua đi lại, ngay tại Trần Mạc Bạch nghĩ đến Đan Hoàng Nghị có phải hay không gặp phải nguy hiểm, chính mình muốn hay không trước hộ tống hai vị sư muội ra ngoài, về tông môn hô người thời điểm, Đan Hoàng Nghị rốt cục trở về, ánh mắt của hắn kích động, trên tay cầm lấy một khối màu xám bạc khoáng thạch, sư đệ sư muội, nơi này lại là một tòa không minh thạch khoáng mạch, khó trách cái kia Phi Minh đạo nhân có thể bố trí xuống chuyển di không gian đại trận. Nghe được Đan Hoàng Nghị lời nói, Trần Mạc Bạch sắc mặt giật mình, không minh thạch danh xưng, hư không thạch, chính là luyện chế túi trữ vật thiết yếu đồ vật, tiên môn bên kia càng đem khoáng thạch này định là chính đại kỳ trân một trong, cho dù là kim đan chân nhân, cũng không nhất định có thể có được một khối, đông hoang bên trong, cũng chỉ có ngũ hành tông cảnh nội, cùng hám sơn đỉnh bản bộ, mới phát hiện qua hai tòa không minh thạch khoáng mạch, lúc trước thần một tông cùng kim quang nhai phân gia thời điểm. Sở dĩ cùng ngũ hành tông tử đấu 50 năm, chính là vì đem tòa kia không minh thạch khoáng mạch đặt vào nhà mình cảnh nội, nhưng ngũ hành tông còn lại tam mạch nói cái gì cũng không chịu, một tòa không minh thạch khoáng mạch giá trị, bất khả hạn lượng, cho dù là kim đan lão tổ cũng sẽ bị kinh động, đi, lập tức trở về tông bẩm báo, Đan Hoàng Nghị đem khối kia không minh thạch khoáng để vào túi trữ vật của chính mình đằng sau, không có chút do dự nào, thu hoạch này quá lớn, cho dù là bốn người bọn họ trúc cơ. Cũng không chịu đựng nổi, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, ra cô hồn lĩnh đằng sau, bọn hắn ngựa không ngừng vó về tới tự một lĩnh, bởi vì không minh thạch khoáng mạch quá mức trân quý, cho nên bốn người trực tiếp lại tìm thần một điện, đang câu cá Mạnh Hoàng, nhận được tin tức đằng sau, lập tức lại tự mình đi Chu lão tổ bế quan trên địa phương báo, chờ đại khái nửa ngày, Mạnh Hoàng đi theo một cái hạt phát đồng nhan thiếu niên sau lưng đi đến, bái kiến lão tổ, Đan Hoàng Nghị lập tức đối với tóc bạc thiếu niên hành lễ. Cho tới bây giờ đều không có gặp qua thần một tông kim đan lão tổ Trần Mạc Bạch ba người, thế mới biết nguyên lai thiếu niên này chính là tông môn thái thượng trưởng lão, ẩn ẩn có đông hoa người thứ nhất danh xưng thần một điện chủ Chu Thánh Thanh, bái kiến Chu lão tổ, Trần Mạc Bạch, Diêm Kim Diệp, Mai Tĩnh Quân ba người đi theo hành lễ, đều là tông ta tuấn kiệt a, không cần đa lễ. Chu Thánh Thanh da mặt trắng nõn, da thịt ẩn ẩn lộ ra bảo quang, mặc dù đã là hơn 300 tuổi người, nhưng nhìn qua lại là so Trần Mạc Bạch còn muốn tuổi trẻ. Vị này Kim Đan lão tổ ngữ khí ôn hòa, nói xong đằng sau, cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi lên bọn hắn tại cô hồn lĩnh tất cả chi tiết, ngay từ đầu hỏi, tự nhiên là đang hoàng nghị, khối kia không minh thạch khoáng bị Chu Thánh Thanh cầm ở trong tay, đã xác nhận qua là thật, hỏi xong đang hoàng nghị đằng sau, hắn lại hỏi Diêm Kim Diệp là như thế nào phát hiện tòa động phủ này, là tại một cái cỡ nhỏ hội giao dịch phía trên, ta dùng một bình đối với trúc cơ sơ kỳ đột phá hữu dụng đan dược, đổi lấy một tấm không trọn vẹn tàn bảo đồ. Trải qua đọc qua trong tàng thư các địa đồ đồ sách, ta bù đắp tin tức phía trên, tìm được cô hồn lĩnh chi địa, đúng rồi, vị kia Quách phu nhân chính là dẫn dắt ta tiến vào giao dịch này biết người dẫn đường, hắn là Quách gia trúc cơ trưởng lão, đến tiếp sau ta đi thăm dò cô hồn lĩnh động phủ trước đó, vì lý do an toàn, tại Mai sư tỷ đáp ứng đồng hành đằng sau, lại tìm vị kia Quách phu nhân. Diêm Kim Diệp nói xong, Chu Thánh Thanh lại hỏi thêm mấy vấn đề, người trước từng cái trả lời, Quách gia là lai lịch gì? Nghe được lão tổ tra hỏi, một bên Mạnh Hoàng trả lời ngay, là kiến quốc gia tộc tu tiên một trong, tổng cộng có hai vị tu sĩ trúc cơ, cũng coi là trừ tông ta bên ngoài, đứng đầu nhất thế lực, diệt tộc có ảnh hưởng sao? Trần Mạc Bạch nghe được câu này, không khỏi khóe miệng hơi rút, thiên hà giới tập tục có thật hung hãn, cái này, chỉ sợ không được, Quách gia một vị khác tu sĩ trúc cơ, tên là Quách Bách Niên. Quách Bách Niên là ai? Chu Thánh Thanh một mặt mê hoặc, tại trong trí nhớ của hắn. Cũng không có cái tên này, hắn là ngũ hành tông tu sĩ trúc cơ, mặc dù đã hồi lâu không trở về Quách gia, nhưng dù sao cũng muốn bận tâm bên kia ảnh hưởng. Nghe được ngũ hành tông, Chu Thánh Thanh sắc mặt giật mình, cũng là không phải sợ, chỉ là nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này lần nữa cùng ngũ hành tông đánh nhau, khẳng định sẽ ảnh hưởng hắn thanh tu. Hắn còn có một chút kết anh hy vọng, cũng không thể lãng phí thời gian nữa, vậy được đi, ngươi để Thương Khải cùng Lư ấp chú ý một chút cái này Quách gia đi. Vạn nhất có biến mà nói, lại ra tay, nói xong những này đằng sau, đột nhiên có hai cái Trần Mạc Bạch chưa thấy qua tu sĩ trúc cơ đi đến, bái kiến Chu lão tổ, bên trong một cái cẩm y hoa bào, đầu đội ngọc quan, dung mạo ngay ngắn, hai phiết râu cá trê quản lý 10 phần đối xứng, một cái khác lại là không cao không mập, sắc mặt vàng như nến, nhìn qua tựa như là lão nông một dạng, hai người khí chất hoàn toàn khác biệt, nhưng sau khi đi vào, nhưng đều là trước đối với Chu Thánh Thanh hành lễ, từng. Mạnh Hoàng ngươi đem sự tình cùng bọn hắn nói một chút, Chu Thánh Thanh trong lúc nói chuyện, đem trong tay không minh thạch khoáng ném cho râu cá trê tu sĩ, người sau khi xem, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng, lại trịnh trọng việc đưa cho bên người lão nông, nói một chút ý nghĩ của các ngươi đi, khoáng mạch về ngươi linh mạch bộ quản, linh mạch bộ lại về các ngươi thưởng thiện điện quản, cũng nên có cái điều lệ, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch đã biết thân phận của hai người, hẳn là thần một tông ba điện 12 trong bộ. Thưởng thiện điện điện chủ, cùng linh mạch bộ bộ trưởng, đây là ta thần một tông khoáng mạch, thưởng thiện điện điện chủ, mới mở miệng chính là biểu lộ lập trường của mình, khác khoáng mạch, đoán chừng mặt khác vài phái còn chưa tính, không minh thạch khoáng mạch mà nói, bởi vì là bố trí truyền tống trận nhu yếu phẩm, cho dù là tại ta thần một tông cảnh nội, sợ rằng cũng phải làm qua một trận A, Mạnh Hoàng lại là sắc mặt lo lắng, làm trưởng môn, hắn muốn cân nhắc toàn bộ, ta cảm thấy, hay là cần trước xác minh khoáng mạch sản lượng. Nếu như chỉ là cái cùng hám sơn đỉnh bên kia một dạng nhỏ bé hình khoáng mạch mà nói, chỉ sợ mặt khác vài phái sẽ không bốc lên cùng hai vị lão tổ khai chiến nguy hiểm động thủ, linh mạch bộ bộ trưởng nói một câu lão thành lời nói, nếu là khoáng mạch lớn đâu, hỏi cái này câu nói chính là Chu Thánh Thanh, cái kia chỉ sợ, không thể không phân một bộ phận cho Kim Quang Nhai, trả lời là thưởng thiện điện điện chủ, ai, không minh thạch khoáng, có chút không quá muốn cho a. Chu Thánh Thanh nói câu nói này. Người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, nghe vị lão tổ này ý tứ, là muốn đánh à, Trần Mạc Bạch lại là có chút không hiểu, khoáng mạch này bọn hắn thần một tông vụng trộm khai thác, không để cho người khác biết không được sao, bất quá hắn biết đạo lý đơn giản như vậy, trong điện mấy vị khẳng định đều biết, cho nên rất sáng suốt không có xen vào, Ma Cương đi trước xác minh khoáng mạch lớn nhỏ đi, cuối cùng, Chu Thánh Thanh làm quyết định, linh mạch bộ bộ trưởng lĩnh mệnh cáo lui, Mai Tĩnh Quân làm linh mạch bộ trúc cơ. Lại thêm quen thuộc cô hồn lĩnh, cũng đi theo hắn đi, chương 262, thu hoạch, đang hoàng nghị phát hiện không minh thạch khoáng mạch, thuộc về một cái công lớn, Chu lão tổ nghe nói hắn tại cô hồn lĩnh tổn thất một kiện phòng ngự pháp khí, bổ hắn hai tấm chính mình luyện chế tam giai linh diệp phù, Đạo phù lục này có thể sử dụng 3 lần, có thể ngăn cản dưới kim đan bất kỳ tu sĩ nào công kích, luận giá trị, thậm chí sau một ít phù bảo còn muốn trân quý, đặt ở bên ngoài trong phường thị bán đấu giá, mỗi tấm tối thiểu nhất cũng là giá trị 3-4 ngàn linh thạch, đối với tu sĩ trúc cơ tới nói, đây chính là bảo mệnh ác chủ bài. Đang hoàng nghị tiếp nhận hai tấm phù lục thời điểm, Trần Mạc Bạch nhìn thấy hai tay của hắn đều có chút run rẩy, mặc dù rất hâm mộ, nhưng nghĩ tới chính mình lấy được khối kia quặng thô linh thạch giá trị càng nhiều, cũng liền trong lòng thăng bằng, hai người các ngươi cũng coi là có công, thưởng một ít linh thạch cùng tông môn cống hiến đi. Chu Thánh Thanh trước khi rời đi, vừa chỉ Trần Mạc Bạch cùng Diêm Kim Diệp lưu lại một câu, vâng, lão tổ, làm trưởng môn Mạnh Hoàng lập tức đối với Chu Thánh Thanh biến mất địa phương cung kính đáp lại. Trữ sư đệ, ngươi cảm thấy thưởng bao nhiêu phù hợp? Mạnh Hoàng đứng dậy đằng sau, lại đối thưởng Thiện Điện Điện chủ Trữ Tác Xu hỏi, người sau do dự một chút, nếu như là bình thường thời khắc hắn khẳng định phải thẻ một chút, nhưng nếu là lão tổ lên tiếng, tự nhiên muốn hào phóng một chút, Diêm sư muội tất cả 600 đi. Trần sư đệ đánh giết hai đại ngân giáp thi xem như đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông, tính 3.000 như thế nào? Tốt, Mạnh Hoàng nghe cái số này, cũng không có nói thêm cái gì. Trần Mạc Bạch cùng Diêm Kim Diệp đi theo Trữ Tác Xu đi thưởng Thiện Điện, soát một chút tông môn minh bài đằng sau, đem phần thưởng của mình nhận lấy. Nhìn thấy Trần Mạc Bạch nhận lấy 3.000 linh thạch cùng 3.000 tông môn cống hiến, Diêm Kim Diệp một mặt hâm mộ, bất quá nàng lần này có thể còn sống trở về, liền đã rất may mắn. Đang hoàng nghị đi theo đám bọn hắn cùng đi thưởng Thiện Điện, sau đó ba người lại cùng nhau đi luyện đan bộ. Tăng ngoại du nơi đó thù lao còn không có nhận lấy đâu, đa tạ sư tôn, Diêm Kim Diệp một mặt cảm kích đối với tăng ngoại du hành đại lễ, lần này nếu như không có hắn tuyên bố nhiệm vụ, mời Trần Mạc Bạch ba người đi cứu nàng, nàng hiện tại khẳng định đã là một bộ thi thể, vô sự, nhiệm vụ linh thạch cùng tiêu xài đều tính tại trên đầu ngươi, vi sư trước giúp ngươi ứng ra mà thôi. Tăng ngoại du sau khi nói xong, từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một bình đan dược và một cái hộp ngọc. Đan dược là hắn trợ giúp Đan Hoàng Nghị luyện chế, còn ngọc đan, đối với trúc cơ trung kỳ tu sĩ tăng lên cảnh giới rất có ích lợi, toàn bộ thần một tông cũng chỉ có tăng ngoại du xuất thủ mới có 8-9 thành nắm chắc. Đương nhiên, bởi vì là tăng ngoại du mời người, cho nên lò đan dược này dược liệu linh thảo cũng đều là chính hắn phối. Đan Hoàng Nghị chuyến này xuất thủ, có thể nói là thu hoạch to lớn, cầm tới đan dược đằng sau, hắn cũng không có lại dừng lại, trực tiếp liền đưa ra cáo từ. Hắn cấp tốc không kịp đem muốn trở về, kiểm kê lần này tổn thất cùng thu hoạch, Trần sư đệ, đây là ngươi, tăng ngoại du đem một hộp ngọc khác đưa tới, Trần Mạc Bạch tiếp nhận, mở ra xem, quả nhiên là 3 viên trúc quả, còn mang theo một chút ống ánh hạt sương, hiển nhiên là vừa mới lấy xuống không lâu, đa tạ, mặc dù lần này mục đích chủ yếu là trường sinh thụ quả, nhưng bây giờ loại tình huống này, cũng không tốt cùng Diêm Kim Diệp nói thêm cái gì, Trần Mạc Bạch thu hoạch 3 viên trúc quả. Cũng đã là phi thường hài lòng, dù sao trường sinh thụ quả tập hợp đủ một bộ đằng sau, hắn mới có thể đi phục dụng, chỉ cần Diêm Kim Diệp trên tay có, tương lai luôn có cơ hội. Trần Sư Huynh, lần này ân cứu mạng, xin cho ta thương thế khỏi hẳn đằng sau, lại đến nhà nói lời cảm tạ. Trần Mạc Bạch thời điểm rời đi, Diêm Kim Diệp cố ý đưa hắn đi ra ngoài, trong lời nói phi thường cảm kích, dù sao, mặc dù đang hoàng nghị phát hiện không minh thạch khoáng mạch, đối với tông môn tới nói là đại công. Nhưng bọn hắn có thể sống từ cô hồn lĩnh trở về, nhưng vẫn là ỷ vào Trần Mạc Bạch mạnh tuyệt kiếm nói, đúng rồi, sư muội, ta có một cái tiểu đồ đệ, thời điểm trời đi, Trần Mạc Bạch cảm thấy tùy tiện nhất lên trường sinh thụ quả có chút quá trực tiếp, liền dùng Trác Minh làm lấy cớ, mời Diêm Kim Diệp có thời gian rảnh đến Tiểu Nam Sơn chỉ điểm một chút, nhất định, Diêm Kim Diệp miệng đầy đáp ứng, dù sao ngày bình thường nàng muốn kết giao Trần Mạc Bạch vị này tiền đồ rộng lớn sư huynh, đều không có cơ hội gì. Hiện tại khó được có sinh tử giao tình, lại bị đối phương chủ động mời, nàng biểu thị qua mấy ngày liền đến bái phỏng, về tới Tiểu Nam Sơn đằng sau, Trần Mạc Bạch bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình, hắn năm nay ghi danh giám bảo chương trình học cũng coi là học chút đồ vật, rất nhanh liền đem Kim Ngọc Phủ sử dụng thủ pháp đẩy ngược 7-8 phần, bất quá mặc dù tế luyện thủ pháp đơn giản, nhưng kiện pháp khí này uy lực lại là không có chút nào nhỏ, Trần Mạc Bạch thử một chút, nếu như không có thanh dương hỏa chủng gia trì. Hắn phi tức trâm tinh khiết lấy công kích mà nói, thậm chí càng hơi kém một chút, cái này Kim Ngọc Phủ, có thể xưng là nhị giai cực phẩm pháp khí, trong phường thị, bực này pháp khí có thể bán được 1.700 linh thạch. Nếu như gặp phải hội đấu giá, có nhu cầu đấu giá, nói không chừng có thể đột phá 2.000 linh thạch, Trần Mạc Bạch thí nghiệm một chút uy lực đằng sau, lại cảm thấy không bằng phi tước châm thích hợp bản thân. Mạnh Hoàng đưa cho hắn kiện pháp khí này, có thể nói ánh mắt lão đạo, có thể hoàn mỹ phát huy hắn thanh dương hỏa chủng, tử hỏa kiếm quan uy lực, ba cái kết hợp phía dưới, còn muốn vượt qua cái này kim ngọc phủ rất nhiều. Buông xuống triều đằng sau, hắn lại lấy ra cái kia ngũ thải liên hoa đăng, lợi dụng giám bảo tri thức đẩy ngược một hồi, cũng vẻn vẹn lục lọi ra rót vào linh lực đằng sau, có thể phóng thích một đạo phòng ngự ánh lửa công năng. Bất quá Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy, có thể dùng cái này thần bí pháp khí đến tôi luyện chính mình giám bảo năng lực, chờ tới khi nào hắn có thể đem kiện pháp khí này công năng cùng tế luyện thủ pháp đều tìm tòi thấu triệt, như vậy hắn giám bảo trình độ cũng coi như là đăng đường nhập thất. Chủ yếu vẫn là hắn đoạn thời gian gần nhất muốn tại thiên hà giới bên này ở lâu, mà Minh Dập Hoa luyện thành lâm giới pháp đằng sau, từ hôm nay năm bắt đầu cũng chuyên chú vào bế quan cùng trúc cơ, khả năng không có gì thời gian dư thừa giúp hắn xem xét, đem hai kiện xem xét qua pháp khí để vào túi trữ vật đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đổ ra chính mình tất cả linh thạch, thần một tông bên này, tu sĩ trúc cơ hàng năm đều có thể nhận lấy 800 khối linh thạch làm dùng để tu luyện, Trần Mạc Bạch còn mang theo linh thực bộ biên chế. Bất quá bởi vì ba cái chủ vị đều có người, cho nên hắn cũng chỉ có thể đủ làm trưởng lão hàng năm nhận lấy 600 khối linh thạch bộ môn phúc lợi, dạng này cộng lại, hắn năm ngoái hết thể nhận lấy 1.400 khối linh thạch, lại thêm Mạnh Hoàng tặng, loại bỏ tu luyện cùng vô tướng nhân ngẫu dùng đi, Trần Mạc Bạch trước đó còn có 93 khối linh thạch trung phẩm, hôm nay lại từ thưởng thiện điện nơi đó nhận lấy 30 khối linh thạch trung phẩm, xem như được hơn 2 năm tông môn phúc lợi, nhưng những này cộng lại. Cũng không bằng Bạch Ngọc Tế Đàn khối này quặng thô linh thạch, vậy đại khái tương đương với 300-400 khối linh thạch trung phẩm, tinh khiết lấy giá trị tới nói, có thể đủ mua 10 cái tam giai linh diệp phù. Bất quá, nhất làm cho Trần Mạc Bạch kích động, hay là trong tay khối này màu xám bạc trận bàn, hắn từ trong động phủ kia càng quét mà đến sách phía trên, vậy mà ghi lại đều là minh phủ đại trận, trồng rã 12 sách, từ chọn lựa thích hợp địa thế, luyện chế trận kỳ, trận bàn, lại đến bày trận, rơi trận, nuôi trận, khởi trận, dùng trận tất cả đều có kỹ càng văn tự miêu tả, nhưng những này còn không phải để Trần Mạc Bạch khiếp sợ, cuối cùng ba sách ghi lại nội dung, liền ngay cả hắn cái này tiên môn nhân sĩ, đều cảm giác không thể tưởng tượng, cái này minh phủ đại trận lại còn có thể cùng thân người hợp nhất, nếu là luyện trận nhập thể, như vậy thì có thể tại trong phạm vi nhất định thuấn di thoáng hiện, cái này thuấn di khoảng cách, xem luyện trận nhập thể tu sĩ cảnh giới, cùng trận bàn hấp thu không minh thạch số lượng mà định ra. Trần Mạc Bạch cảm thấy, trận pháp này phi thường thích hợp bản thân, dù sao hắn mỗi ngày xuyên thẳng qua lưỡng giới, trời sinh liền cùng những này không gian pháp thuật hữu duyên, chỉ tiếc muốn luyện trận nhập thể, đầu tiên cần nuôi trận, chí ít trận bàn muốn hoàn chỉnh, nhìn một chút trong tay bị Phi Minh đạo nhân gom góp 3/4 màu xám bạc trận bàn, Trần Mạc Bạch nhẹ gật đầu, chỉ kém cuối cùng một góc, nói không chừng ngày nào ngay tại thiên hà giới phường thị hàng vỉa hè phía trên thấy được, trận bàn hoàn chỉnh đằng sau. Cần tu sĩ thân thể cường tráng, bởi vì chỉ có nhục thân cường đại hạng người, mới có thể tự do tự tại qua lại trong hư không, cái này có chút khó khăn, dù sao Trần Mạc Bạch chỉ là cái kiếm tu, nổi danh công cao phòng thấp, mặt khác một môn trường sinh bất lão kinh, cũng là lấy pháp thuật nhiều, áp dụng mặt rộng mà lấy xưng, thần một tông bên trong ngược lại là có không ít đoán thể chi pháp, nổi danh nhất dĩ nhiên chính là trường sinh đạo thể. Nhưng nghĩ đến cái đồ chơi này cần trường sinh thụ chấp mới có thể đại thành viên mãn, Trần Mạc Bạch cảm thấy mình hẳn là không luyện được, tất dịch miên tu luyện, hỗn kim đồng thể, cũng không tệ, nhưng môn công pháp này kim linh căn tu sĩ thích hợp nhất, còn lại, một linh thể, thủy nguyên thể, chờ một chút, cường đại nhất hiệu quả là phụ trợ tương ứng thuộc tính linh khí luyện hóa cùng tăng lên, cũng không biết nhục thân cường độ có thể hay không đạt tới minh phủ đại trận yêu cầu, hắn tu luyện thuần dương pháp thân chỉ đề thăng linh căn. Còn có thanh kia tiên thiên nguyên dương, bất quá đoán thể chi pháp, có thể đi tiên môn bên kia nhìn xem, dù sao lấy công pháp tới nói, Trần Mạc Bạch vẫn cảm thấy tiên môn bên này càng thêm thành thục, mặc dù bởi vì đoán thể chi thuật cần hao phí rất nhiều tài nguyên, tiên môn bên này có rất ít người tu luyện, nhưng ít ra tiên môn bên kia công pháp hệ thống muốn so thiên hà giới bên này hoàn chỉnh nhiều, trong lòng suy tư xong sau, Trần Mạc Bạch đem trận bàn trịnh trọng thu hồi, lần này cô hồn lĩnh chuyến đi. Đạt được cái này cùng minh phủ đại trận, giá trị thậm chí là muốn ở trên trường sinh thụ quả. Quả nhiên, thiên hà giới bên này tu sĩ nóng lòng thăm dò tiền nhân động phủ là có đạo lý. Cái này nếu là mỗi ngày đợi tại tông môn của mình bên trong, an toàn thì an toàn, nhưng khẳng định không có loại này thu hoạch khổng lồ. Tâm tình bành trướng bên trong, Trần Mạc Bạch luôn luôn cẩn thận tâm cảnh đều có chút dao động, không thể không nhỏ hai giọt thanh một chút linh lộ, để cho mình tâm thần lãnh tĩnh một chút. Tiểu Nam Sơn, Trần Mạc Bạch cùng Diêm Kim Diệp trò chuyện với nhau thật vui, Trác Minh ở một bên hầu hạ, còn có một nam một nữ hai cái mặt luyện đang bộ chế ngự luyện khí đệ tử cung kính đứng tại bên cạnh. Đại khái chính là mạch suy nghĩ này, bất quá muốn đem Bách Thảo Đan cùng dưỡng thần thang hai loại đan phương hóa thành rượu thuốc, vẫn còn cần không ngừng thí nghiệm. Diêm Kim Diệp nghe Trác Minh ý nghĩ đằng sau, ỷ vào chính mình nhị giai luyện đan sư trình độ, rất nhanh liền đưa ra biện pháp giải quyết, bất quá nàng dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ, không có khả năng tốn hao quá nhiều thời gian tại loại chuyện vặt vãnh này phía trên. Hai cái này là ta luyện đan bộ đệ tử, cũng coi là môn hạ của ta người, ngày sau ba người các ngươi có thể nhiều giao lưu trao đổi. Diêm Kim Diệp mang tới hai cái đệ tử lập tức tiến lên hành lễ, bọn hắn đối với việc này cũng là tràn đầy phấn khởi, bởi vì có thể được không hai tấm nhất giai đan phương. Thiên Hà giới bên này, đan phương là tu tiên bách nghệ bên trong trân quý nhất truyền thừa. Trác Minh tại Trần Mạc Bạch ra hiệu phía dưới, mang theo luyện đan bộ hai người đi trong hầm rượu thử. Ta nghe nói, sư muội ở trong thần thụ bí cảnh thu được một viên trường sinh thụ quả, chỉ còn lại có hai người đằng sau. Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là trực tiếp hỏi tương đối tốt, cái này là Chu sư huynh nói cho ngươi sao? Diêm Kim Diệp thần thụ bí cảnh thu hoạch, chỉ có lão sư của mình Tăng Ngọa Du cùng Chu Vương thần biết. Cùng so sánh, người sau tiết lộ khả năng khá lớn một chút, xem như thế đi, Diêm sư muội không nên hiểu lầm, ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, để sư huynh chê cười, đúng là đạt được một viên không dám phục dụng trường sinh thụ quả. Sư huynh nếu nhấc lên, chẳng lẽ là đối với viên này trường sinh thụ quả có hứng thú, Diêm Kim Diệp làm cho này một đời có thể đếm được trên đầu ngón tay trúc cơ thiên tài, cũng là tâm linh sáng long lanh hạng người, Trần Mạc Bạch nói chỉ là một câu, nàng liền hiểu ý tứ trong đó. Không dối gạt sư muội, ta tại chưa bái nhập tông môn trước đó, từng chiếm được một bộ thuật luyện đan truyền thừa, ngày bình thường tại tu hành kiếm đạo bên ngoài, cũng tại nếm thử luyện chế một chút đan dược, trường sinh thụ quả không hề nghi ngờ là cực kỳ trân quý linh quả, ta nghĩ đến có thể hay không dùng thuật luyện đan khu trừ nó tác dụng phụ, cho nên nghe nói sư muội trên tay có, liền mạo muội hỏi một câu, a, Trần sư huynh thuật luyện đan truyền thừa, có thể có đan phương, Diêm Kim Diệp sau khi nghe, hai mắt tỏa sáng, phải biết, một cái luyện đan sư muốn trưởng thành, mấu chốt nhất chính là trên tay có bao nhiêu đan phương. Tăng Ngọa Du tại sao là thần một tông thứ nhất luyện đan đại sư, còn không phải bởi vì hắn là Chu lão tổ đệ tử, đạt được thần một tông 24 loại đan phương truyền thừa. Diêm Kim Diệp mặc dù là đệ tử của hắn, nhưng ở lão sư còn không có tọa hóa trước đó, ngày bình thường nàng cũng chỉ có thể đủ đánh một chút ra tay, hỗ trợ xử lý một chút dược liệu, nếu là muốn tông môn đan phương. Chỉ có thể dựa vào chính mình góp nhặt cống hiến từng cái đi hối đoái, hiện tại nàng cũng chỉ đổi trong tông môn 4 loại đan phương, bởi vì lúc trước nàng tất cả điểm cống hiến đều dùng tới mua trúc cơ đan, trừ 2 loại bên ngoài, nàng còn có 3 loại đan phương là mình tại bên ngoài trong phường thị có thể là mua sắm, có thể là giao dịch mà tới. Nói ra thật xấu hổ, nàng làm nhị giai luyện đan sư, trên thực tế sẽ chỉ luyện chế 5 loại nhất giai đan dược, 1 loại nhị giai đan dược. Hôm nay có thể được không Bách Thảo Đan cùng dưỡng thần thang, đừng nói là cái kia hai cái luyện khí đệ tử, liền ngay cả nàng cái này tu sĩ trúc cơ, đều cảm giác thật cao hứng, ngược lại là có mấy loại đan phương, Trần Mạc Bạch giả bộ như rất do dự dáng vẻ, tiết lộ một chút ý, sư huynh đan phương nếu là đầy đủ trân quý, ta nguyện ý dùng trong tay trường sinh thụ quả đến trao đổi, Diêm Kim Diệp cũng là đại khí nữ tử, nói đến nước này. Trực tiếp liền từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra chứa trường sinh thụ quả hộp ngọc, không biết sư muội cần như thế nào đan phương. A, hẳn là sư huynh thuộc luyện đan truyền thừa, có thật nhiều đan phương. Nghe được Trần Mạc Bạch lời nói, Diêm Kim Diệp con mắt lóe sáng lên, thần tình kích động đứng lên, không nhiều, nhưng cũng không ít. Trần Mạc Bạch nói câu nói này thời điểm, nghĩ lại là tiên môn võng bên trên khắp nơi có thể đao loạt đan phương, tiên môn tất cả tri thức đều là cùng hưởng. Nhưng so sánh với còn cần điểm tích lũy mới có thể đọc quan sát đạo thư cùng công pháp, đan phương lại trên cơ bản đều là miễn phí, trừ tiên môn có quy định mỗi một loại đan dược linh thủy đóng gói bên trên đều cần phụ lên đan phương, càng bởi vì liền xem như đem đan phương cho ngươi, tu sĩ phổ thông cũng rất khó luyện chế ra phù hợp tiên môn tiêu chuẩn vô đan độc đan thuốc, đan phương giá trị sư muội ngươi cũng là biết đến, bình thường nhất nhị giai hạ phẩm đan phương, trên thị trường đều muốn bán 2-3 ngàn linh thạch. Ta mặc dù cùng sư muội là quá mệnh giao tình, nhưng ngươi viên này trường sinh thụ quả tác dụng phụ quá nhiều, tối đa cũng chính là đổi 2-3 toa đan dược đi. Trần Mạc Bạch một mặt khó xử nhìn xem trường sinh thụ quả, tự hồ có chút không quá muốn đổi dáng vẻ. Hắn bộ dạng này, Diêm Kim Diệp ngược lại là gấp, sư huynh, trên người của ta còn có tích lũy 3,200 khối linh thạch, lại thêm viên này trường sinh thụ quả, ngươi liền xin thương xót, cho ta ba đạo đan phương đi. Ngày sau ngươi nếu là có cái gì luyện chế đan dược nhu cầu, ta chỉ cần có rảnh, nhất định không trì hoãn, luyện chế đan dược ai còn tìm ngươi a, ta sớm đem thanh nữ bồi dưỡng được đến rồi, trong lòng nghĩ như vậy Trần Mạc Bạch, lại là bất đắc dĩ thở dài một hơi, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ có chút không quá tình nguyện. Chương 263, đan phương đổi trái cây, Trần sư huynh đại ân đại đức, tiểu muội đời này không quên. Diêm Kim Diệp tiếp nhận đan phương đằng sau, một mặt hưng phấn đem chính mình trong túi trữ vật tất cả linh thạch đều đổ ra, Trần Mạc Bạch vẫn như cũ là một mặt khó xử, phản phất là ăn cái gì thiệt thòi lớn một dạng, đem Diêm Kim Diệp mười mấy khối linh thạch trung phẩm cùng một đống lớn linh thạch hạ phẩm quấn vào túi trữ vật của chính mình bên trong. Sư muội, đan phương này như vậy giá cả, chỉ có thể chính ngươi một mình lĩnh hội cùng luyện chế, tuyệt đối không thể lại truyền thụ cho người khác. Trần Mạc Bạch dặn dò một chút, Diêm Kim Diệp làm người trong nghề, lập tức liền là một mặt trịnh trọng phát hạ đạo tâm lời thề, lão sư của nàng Tăng Ngọa Du cũng là như thế, mặc dù đạt được thần một tông tất cả đan phương truyền thừa, nhưng cũng chỉ có thể chính mình lĩnh hội cùng phỏng đoán, cho nên Diêm Kim Diệp muốn cái gì đan phương mà nói, chỉ có thể chính mình đi mua sắm cùng giao dịch, thiên hà giới bên trong, tri thức chính là quý giá như vậy, đưa tiễn thu hoạch tràn đầy, linh thạch trống trơn, vội vã đi lĩnh hội mới đến tay ba đạo đan phương Diêm Kim Diệp đằng sau. Trần Mạc Bạch quay người cười cầm lên trên bàn hộp ngọc, mở ra đằng sau, chỉ gặp một viên vỏ ngoài màu xám, mang theo một đạo bạch ngấn nắm đấm lớn trái cây ánh vào trong mắt, đây chính là trường sinh thụ quả, đưa tay đem trái cây cầm lấy, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác chính mình giống như nắm một cổ cực kỳ nặng nề bàn bạc đoàn năng lượng, căn cứ nhị tướng luân chuyển công miêu tả, một đạo bạch ngấn, đại biểu cho đây là tiểu quả, vừa vặn phi thường phù hợp, nếu như hắn hiện tại phục dụng mà nói, có thể tại thời gian rất ngắn bên trong đột phá đến trúc cơ trung kỳ, bất quá Trần Mạc Bạch đương nhiên sẽ không lỗ mãn như thế, trái cây này chỉ cần không phá ra vỏ ngoài, liền có thể bảo tồn thời gian rất lâu, hắn hài lòng đem trường sinh thụ quả thả lại hộp ngọc, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, có cái thứ nhất trái cây, ít nhất là một cái tốt mở đầu, nếu là thật có thể thu tập được một bộ ba quả, như vậy hắn liền sẽ cân nhắc phục dụng, nếu như không có, coi như là góp nhặt một kiện quý hiếm dị bảo. Bất quá, đã có cái thứ nhất trái cây, như vậy bổ sung thọ nguyên sự tình cũng muốn bắt đầu suy tính, chuyện này đương nhiên sẽ không tại thiên hà giới bên này nghĩ biện pháp, Xích Thành Động Thiên có cái viên thọ học phủ, là chuyên môn nghiên cứu cái này chuyên nghiệp đại học, vừa vặn 6 tháng cuối năm giống như có cái hoạt động gì, trong động thiên tất cả đại học đều sẽ tham gia, hắn có thể tranh thủ làm vũ khí đạo viện đại biểu, đến lúc đó tìm viên thọ học phủ học sinh trao đổi một chút, chỉ tiếc Khổng Phi Trần đi phi thăng giáo. Bằng không cũng có thể nắm hắn tại Thái Y học cung tìm đọc một chút tài liệu tương quan, bất quá, tiên môn luyện đan đầu nguồn chính là Cố Mang đạo viện, có phải hay không cũng có thể tìm thanh nữ hỏi một chút, bộ dạng này nghĩ đến Trần Mạc Bạch, cho Trác Minh lưu lại cái bế quan truyền tinh phù đằng sau, lần nữa phong bế Tiểu Nam Sơn đỉnh núi, từ trong tay Diêm Kim Diệp đạt được trường sinh thụ quả đằng sau, hắn trong khoảng thời gian này dừng lại tại thiên hà giới mục đích đã đạt tới. Có thể trở về tiên môn bận rộn phía trên suy tính những chuyện kia, ngân quang lấp lóe bên trong, Trần Mạc Bạch mở ra hai mắt, đã là về tới Vạn Bảo Quật, hắn đầu tiên là cho thanh nữ gọi điện thoại, làm sâu sắc một chút giao tình đồng thời, cũng muốn hỏi hỏi nàng cuối năm thời điểm có rảnh hay không, thanh một chút linh lộ sắp sử dụng hết, muốn ủy thác thanh nữ lần nữa hỗ trợ luyện chế hai phần, bởi vì chu quả chỉ có thể tại cuối năm thời điểm mới có thể dùng học phần hối đoái. Cho nên hắn cũng chỉ là muốn trước ước một chút thanh nữ cuối năm thời gian, thuận tiện ở trong điện thoại, hỏi thăm một chút bổ sung thọ nguyên sự tình, không bị điện giật nói lại là không có đánh thông, chỉ có một đầu tự động thiết trí tin nhắn trở về tới. Nguyên lai, thanh nữ cảm giác gần đây cơ duyên đến, loáng thoáng nắm được đạo chi mạch lạc, đã đang bế quan trúc cơ, đừng nói là Trần Mạc Bạch, tất cả mọi người điện thoại đều không đánh vào được, xem hết tin nhắn đằng sau, Trần Mạc Bạch lại là từ đáy lòng là thanh nữ cảm thấy cao hứng. Dù sao hắn một đường đi tới, bằng hữu không nhiều, mà thanh nữ là bằng hữu tốt nhất của hắn một trong, tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, nếu như hắn thật sự có thể kết đan mà nói, đến lúc đó còn có thể hầu ở bên người bằng hữu, đoán chừng chính là thanh nữ cái này thiên linh căn, ngươi nhất định có thể thành công, trở về một đầu tin nhắn đằng sau, Trần Mạc Bạch rời đi Vạn Bảo Quật, thanh nữ tạm thời không trông cậy được nói, Trần Mạc Bạch còn có một cái khác hảo huynh đệ Vương Tinh Vũ. Làm năm 2012 giới luyện đan thứ nhất, hắn cũng đã thi qua nhị giai luyện đan sư căn cứ chính xác sách, cũng là hàng thật giá thật thiên tài, mà lại năm ngoái chính là Vương Tinh Vũ giúp Trần Mạc Bạch chọn lựa một viên phẩm chất rất tốt chu quả, thanh nữ luyện chế thanh mục trúc linh lộ như vậy thành công, hắn cũng có một phần công lao, bất quá vừa nghĩ tới hiện tại trên tay mình có 3 viên trúc quả, nhưng cuối năm học phần lại không đủ để hối đoái 3 viên chu quả, Trần Mạc Bạch liền có chút ưu sầu. 20 cái học phần một viên nhị giai chu quả, hắn nếu không phải năm nay tại ngự kiếm hệ chơi miễn phí 10 cái học kỳ học phần, chỉ sợ cuối năm cũng chỉ có thể đủ hối đoái một viên. Bay ra vạn bảo quật đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức cho Vương Tinh Vũ gọi điện thoại. Lão Trần, khó được a. Trong điện thoại di động truyền đến Vương Tinh Vũ thanh âm kinh ngạc. Huynh đệ, năm ngoái cái kia nuôi cây trúc thương gia lại thành thục 3 viên trúc quả, ngươi có thể hay không lại cho ta chọn 3 cái phẩm chất tốt chu quả? Không có vấn đề. Nhưng ngươi học phần đủ sao, đủ hối đoái 2 viên, Vương Tinh Vũ cũng là rất giảng nghĩa khí người, trò chuyện kết thúc về sau, lập tức để Trần Mạc Bạch đến lầu số 3, mang theo hắn đến nơi này một gốc thân cành từng cục, cành lá rậm rạp chu quả thụ trước, chỉ gặp trong đó tráng kiện nhất một cây màu nâu trên nhánh cây, vừa vặn kết 3 viên màu lửa đỏ trái cây, xa xa nhìn lại, như là hồng ngọc, nguyên khí bành trướng, cái này 3 cái trái cây phẩm chất tuyệt đối tốt, Trần Mạc Bạch nghe gật gật đầu. Sau đó hỏi Vương Tinh Vũ có nắm chắc hay không luyện chế thanh mục trúc linh lộ, cũng là có thể luyện chế, nhưng muốn nói nắm chắc 10 phần vậy khẳng định là lừa gạt ngươi. Cái đồ chơi này tương đối thiên môn, không phải tam giai luyện đan sư hoặc là khả năng đặc biệt xuất thủ, trên cơ bản luyện chế ra tới đan độc đều sẽ vượt chỉ tiêu, đều là hảo huynh đệ, Vương Tinh Vũ ăn ngay nói thật, vậy nếu như có linh tụy đâu, gia nhập cái bảo bối này nói, ta ngược lại thật ra có thể miễn cưỡng thử một chút. Nhưng vẫn là có năm thành nắm chắc đang độc vượt chỉ tiêu, nói cách khác, hay là không có niềm tin chắc chắn gì, không bằng thanh nữ, nàng lại là lần đầu tiên luyện chế liền thành công, Trần Mạc Bạch trong lòng âm thầm so sánh một chút, bất quá liền xem như có đang độc, chỉ cần không phải siêu tiêu quá nhiều, hắn cũng không sợ, vừa vặn luyện thành nhiên đăng thuật có đất dụng võ, trên tay của ta vừa vặn có một ít linh tụy, ngươi có thể hay không hỗ trợ luyện chế một chút, giá cả ngươi sách là được. Trần Mạc Bạch làm việc luôn luôn đều là trực tiếp, ở trước mặt liền đem sự tình đều nói rồi, ngươi có. Cái đồ chơi này có thế hiếm có vô cùng, đạo sư nói là vì tại cực đoan khắc khổ dưới điều kiện rèn luyện chúng ta luyện đan trình độ, linh tụy trên cơ bản cũng sẽ không cấp cho chúng ta, trên thực tế không phải liền là đem chúng ta số lượng giữ lại chính mình dùng à. Vương Tinh Vũ một mặt quán trách nói ra, xem ra bọn hắn luyện đan hệ đạo sư không bằng còn lại hệ đạo sư cùng các học sinh tương thân tương ái. Đúng rồi, ngươi linh tụy ở đâu ra? Cái đồ chơi này mỗi tháng số lượng không đều là chuyên thờ chúng ta luyện đan hệ sao? Trần Mạc Bạch nghe, không chút hoang mang nói ra đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ. Ngươi cũng biết ta là khôi lỗi hệ, linh thạch thứ này làm khởi động nguồn năng lượng, lặp lại bổ sung năng lượng, lợi dụng nhiều lần, rất dễ dàng báo hỏng, điều này cũng đúng. Vương Tinh Vũ nghe, nghĩ đến Trần Mạc Bạch trúc quả, lại hỏi một câu, đúng rồi lão Trần, ngươi linh tụy nhiều không? Lời này để Trần Mạc Bạch do dự một chút, cái đồ chơi này hắn nhiều không có khả năng nhiều hơn nữa, tiên môn đan phương, thiên hà giới linh tụy, đều là hắn lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn quý giá tài phú, nhưng tiền tài không để ra ngoài, dù là đối diện là hảo huynh đệ của mình, nên có chỗ giữ lại vẫn là phải giữ lại, có một ít, nhưng cũng không nhiều, nghe hắn lời này, Vương Tinh Vũ một mặt tiếc hận lắc đầu, ngươi nếu là nhiều nói, ta có thể giúp ngươi đáp cầu dắt mối. Chúng ta luyện đan hệ một vị học trưởng năm ngoái cuối năm đổi một viên chu quả, lúc đầu muốn luyện chế hỏa nguyên đan, nhưng bởi vì trong đó một vị mấu chốt chủ dược thương gia bồi dưỡng bất thiện, dược hiệu không đạt tiêu chuẩn, chu quả đến bây giờ còn gác lại lấy, ngươi nếu là chịu dùng linh tụy đi đổi mà nói, hắn khẳng định nguyện ý, nghe xong lời nói này, Trần Mạc Bạch lập tức ngữ khí biến đổi, trên người của ta là không nhiều, nhưng lão sư ta toàn không ít, xa chủ nhiệm, Trần Mạc Bạch bái nhập xa ngọc thành môn hạ. Là bọn hắn lần này tất cả mọi người biết đến sự tình, Vương Tinh Vũ cũng không có hoài nghi, huynh đệ ngươi trước hỗ trợ hỏi một chút, chu quả hái xuống đằng sau nhiều nhất bảo tồn cái 1-2 năm, ta có thế tiếp nhận, hắn có thế tuột tay, cũng là lưỡng toàn tề mỹ sự tình a. Trần Mạc Bạch lời nói rất có đạo lý, Vương Tinh Vũ lập tức gọi điện thoại, song phương đều cố ý phía dưới, lập tức liền đã đạt thành giao dịch, Trần Mạc Bạch giả bộ như muốn đi một chuyến xa ngọc thành phòng làm việc trở về. Đem một cái túi phình lên linh tụy đưa cho Vương Tinh Vũ. Người sau cầm cái này túi linh tụy làm người trung gian lòng tin tràn đầy đi. Sau nửa giờ, Trần Mạc Bạch nhìn xem hắn lấy tới chu quả, cũng là phi thường hài lòng. Cứ như vậy, hắn cũng không cần đoạn thuốc, có thể một mực chảy xuống thanh mục trúc linh lộ đến cuối năm, đến lúc đó lại hối đoái hai viên chu quả, lại là một năm phân lượng, bất quá, hai loại chủ dược đủ, phụ dược vẫn còn muốn đi thiên hà giới bên kia mua, chủ yếu cũng là Trần Mạc Bạch không nghĩ tới, lại có thể nhanh như vậy liền đạt được chu quả, bởi vì đã có một lần kinh nghiệm, lại thêm năm nay Trần Mạc Bạch cũng học tập dược liệu phân rõ tri thức. Đã có thể đem 24 loại phụ dược toàn bộ đều chính xác phiên dịch thành thiên hà giới danh xưng, chuyện này hay là giao cho đại đệ tử Lưu Văn Bách, hắn vừa vặn củng cố luyện khí tầng 9 cảnh giới xuất quan, lòng tin 10 phần biểu thị trong vòng 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh, Trần Mạc Bạch liền đem hoàn chỉnh một phần thanh mục trúc linh lộ hai loại chủ dược, 24 loại phụ dược đều giao cho Vương Tinh Vũ, về phần luyện đan thù lao, tại Vương Tinh Vũ mãnh liệt yêu cầu phía dưới, cũng từ thiện công biến thành linh tụy hai khối. Trần Mạc Bạch làm sao hố hảo huynh đệ của mình, tại chỗ cho ba khối linh tụy, đem Vương Tinh Vũ kích động ghê gớm, hoàn thành chuyện này đằng sau, Trần Mạc Bạch còn mang theo một cái giỏ hoa quả, đi xem nhìn mình lão sư Sa Ngọc Thành, bởi vì tại Vạn Bảo Quật dạo chơi một thời gian dài quá, thật lâu đều không có đi lên hắn khôi lỗi khóa, may mắn tri thức đều đã là chính hắn, sẽ không xảy ra sơ, Sa Ngọc Thành trên cơ bản cũng đem chính mình khôi lỗi thuật truyền thừa đều giao cho Trần Mạc Bạch. Còn lại chính là thực tiễn cùng chế tác luyện tập, tiên môn bên này trên cơ bản đều là bộ dạng này, đến trúc cơ đằng sau, bởi vì thần thức cường đại, tri thức phương diện trên cơ bản đều có thể tự học, khác biệt ngay tại ở có hay không tốn hao thời gian đi dụng tâm tăng lên, Trần Mạc Bạch có chút hổ thẹn, vội vàng tôi luyện pháp thuật, khôi lỗi thuật phương diện đích thật là không chút dụng tâm, nhưng Sa Ngọc Thành cũng không có nói hắn, dù sao Trần Mạc Bạch mới vừa vặn trúc cơ, tương lai còn có hơn 200 năm thời gian. Bình thường tu sĩ trúc cơ, đều là tại tu vi lâm vào bình cảnh không cách nào tăng lên thời điểm, mới có thể đem thời gian dùng đến tu tiên bách nghệ phía trên. Sa Ngọc Thành mặc dù không có nói, nhưng Trần Mạc Bạch lại là âm thầm hạ quyết tâm, có thời gian nhất định phải đem khôi lỗi thuật bắt đầu luyện. Đúng rồi, lão sư, ta nghe nói giống như cuối năm có một cái gì xích thành động thiên đại học liên minh hội giao lưu. Trần Mạc Bạch hỏi tới chính mình nghe được chuyện này, không sai, làm sao, ngươi có hứng thú? Ta đây không phải thuần dương quyển kẹt tại luyện khí viên mãn, thật lâu đều không thể nắm chắc đến trúc cơ cơ duyên sao, liền nghĩ có phải hay không cùng các đại học thiên tài trao đổi một chút, nhìn xem có thể hay không có chỗ dẫn dắt, trên thực tế chính là muốn tìm cái duyên thọ học phủ học sinh trao đổi một chút, nhưng là lại không có khả năng bại lộ chính mình có thể muốn tiêu hao thọ nguyên sự tình, cho nên Trần Mạc Bạch nói không dám nói quá rõ, năm nay xích thành động thiên đại học liên minh hội giao lưu có chút không giống nhau lắm. Khả năng đạo viện bên này sẽ phái ra một chút cấp cao học sinh, làm sao không giống với, Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái, đúng lúc là xích thành động thiên tòa tiên thành này thành lập 6.000 lễ mừng mỗi năm, tiên môn bên kia sẽ có trọng lượng cấp nhân vật tới, trừ chúng ta vũ khí đạo viện bên ngoài, khả năng còn lại tam đại đạo viện cũng sẽ phái người tới tham gia náo nhiệt, vừa nghe đến cái này, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác có thể sẽ có hơi phiền toái, nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là thôi đi, dù sao trường sinh thụ quả còn không có thu thập đủ. Có thể đợi chút một giới, bất quá đã ngươi có hứng thú, ta làm lão sư khẳng định phải giúp ngươi an bài thỏa đáng, yên tâm đi, lần này chúng ta đạo viện danh ngạch tất có ngươi một cái, nhưng nào biết được, Sa Ngọc Thành lại là hiểu lầm hắn thật muốn tìm kiếm nghe đạo trúc cơ cơ duyên, trực tiếp liền đảm nhiệm nhiều việc xuống, lúc này Trần Mạc Bạch lại mở miệng cự tuyệt, cái kia đánh coi như không chỉ là mặt mình, chỉ có thể cắn răng cười làm lành, đối với Sa Ngọc Thành nói lời cảm tạ, rời đi phòng làm việc đằng sau. Đem sự tình biến khéo thành vụn Trần Mạc Bạch trong lòng có chút buồn bực, nghĩ đến cũng đã lâu không hòa hảo các huynh đệ liên lạc, liền hẹn Minh Dập Hoa cùng Vân Dương Băng đi ra uống rượu, chỉ tiếc Minh Dập Hoa cũng không có nhận điện thoại, gọi cho Vân Dương Băng đằng sau mới biết được, nguyên lai Minh Dập Hoa cũng đi bế quan trúc cơ, từ khi luyện thành lâm giới pháp đằng sau, Minh Dập Hoa liền rốt cuộc không có tâm tư khác, chỉ muốn trúc cơ, cảm giác được tinh khí thần trạng thái lại điều chỉnh đến đỉnh phong đằng sau. Lần nữa đâm đầu thẳng vào trong phòng tu luyện, hóa thần ban những người khác hắn mặc dù cũng nhận biết, nhưng ngày bình thường Trần Mạc Bạch cũng chính là cùng Vương Tinh Vũ giao lưu nhiều chút, người sau cũng tắt máy chuyên tâm luyện thanh mục trúc linh lộ, thế là, Trần Mạc Bạch chỉ có thể cùng Vân Dương Băng uống rượu, vừa vặn cũng thỉnh giáo một chút luyện trận nhập thể sự tình, phát hiện tiên môn bên này cũng có tương tự như vậy công pháp, nhìn, Vân Dương Băng đối với Trần Mạc Bạch phô bày một chút tay phải của hắn ngón út, móng tay là màu đen, có chút dễ thấy. Ngươi làm sao làm sơn móng tay a? Nói bậy, ta đây là luyện trận nhập thể, chỉ là bởi vì tu vi yếu, chỉ có thể ở nơi này trước thử một chút tụ linh trận. Ngươi cũng đừng nhìn ta cái này móng tay nhỏ, nhưng có thể đem nhất giai linh mạch tăng lên tới nhị giai. Nghe Vân Dương Băng mà nói, Trần Mạc Bạch không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiên môn bên này thật đúng là công pháp gì hệ thống đều có. Chương 264, Vạn Bảo Đồ. Tiên môn lịch sử phía trên, có một vị kinh tài tuyệt diễm ngũ giai trận pháp sư, đưa ra qua trận pháp chung cực tưởng tượng, chính là một người hóa trận, dung nạp nhật nguyệt tinh thần, sông núi biển mây, đâu đâu cũng có, không chỗ nào mà không bao lấy. Bất quá muốn luyện trận nhập thể, xác thực cần cùng trận pháp đem thích ứng thể phách, cùng đủ cường đại thần thức. Vân Dương Băng thi qua tiên môn nhị giai trận pháp sư, lại cũng chỉ dám ở móng tay của mình đắp lên luyện vào một cái cỡ nhỏ tụ linh trận, nho nhỏ thử một chút con đường này, liền xem như vậy, hắn cũng là tại trận pháp khóa lão sư chỉ điểm phía dưới, mới khó khăn lắm hoàn thành. Bất quá cũng chính là nhờ vào đem tụ linh trận luyện vào bên ngoài thân, Vân Dương Băng ở đạo này phía trên tạo nghệ bắt đầu đột phi mãnh tiến, tại năm ngoái thời điểm, thậm chí còn nghiên cứu ra có thể đem tam giai linh mạch thượng phẩm tăng lên tới tứ giai đặc thù tụ linh trận. Minh Dập Hoa cũng chính là mượn trận pháp này, mới có thể tại lần thứ nhất nếm thử trúc cơ thời điểm, liền ngưng tụ 10 giọt thể lỏng thuần dương linh lực. Trần Mạc Bạch để Vân Dương Băng cho một chút tương quan nhập môn thư tịch, cũng là có thể tại vũ khí đạo viện trong tiệm sách mượn đến. Nửa tháng sau, hắn từ một mặt hổ thẹn Vương Tinh Vũ trong tay nhận lấy đan độc vượt chỉ tiêu 0.6% thanh một chút linh lộ. Vương Tinh Vũ người thành thật, muốn trả lại linh tụy, cùng bồi thường Trần Mạc Bạch tổn thất. Nhưng người sau coi hắn là huynh đệ, làm sao có thể nguyện ý tiếp nhận, mời người luyện đan, liền muốn gánh chịu một chút thất bại phong hiểm, không cần để ý, dù sao cũng là ta lựa chọn ngươi đến luyện đan. Trần Mạc Bạch an ủi một mặt áy náy Vương Tinh Vũ, mang theo đối với thiên hà giới tới nói, đã là đặc biệt tinh khiết phẩm chất thanh một chút linh lộ trở về Vạn Bảo Quật, hắn đầu tiên là thí nghiệm một giọt, linh lộ hiệu quả cơ hồ cùng trước đó thanh nữ luyện chế không có gì khác biệt. Dù sao chỉ là 0.6% đan độc, theo Trần Mạc Bạch, đã có thế tính làm là vô đan độc, bất quá sử dụng xong đằng sau, vận dụng như... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.